Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 841, trượng phu làm việc ba, góc truyện audio.com, Đường Quân lại còng tới sao? Tần Thúc Bảo hỏi, binh sĩ liên tục gật đầu, Trình Giảo Kim một bầu sầu khổ không thể nào phát tiết quát. Thủ vững là được, binh sĩ mới định lui ra, Tần Thúc Bảo lắc đầu nói. Giảo Kim, ngươi đi nhìn xem, ta không yên tâm, nhưng, Trình Giảo Kim muốn nói lại thôi. Tần Thúc Bảo nói, ta không sao, ngươi đi nhìn xem. Trình Giảo Kim rốt cục đứng lên, gật đầu ý bảo đi. Mới đến trước mảnh trướng, Tần Thúc Bảo lại nói. Giảo Kim, không cần hành, động thiếu suy nghĩ, đang đem tình hình địch không rõ, không cần phải chủ động xuất kích. Cho dù bọn họ thùa dịp đêm đi, chúng ta cũng không thể làm gì được. Có đòi khi, ngươi không làm được tất cả mọi chuyện. Trình Giảo Kim lắng lặng nghe xong, gật đầu nói. Được, ta biết rồi. Hắn ra khỏi trướng bổng, phán phó binh sĩ thủ vệ nói. Lưu ý Tản tướng quay có gì không ổn, lập tức thông báo cho ta. Nhưng mà, ngàn vạn lần không được đem tin tức truyền đi. Binh sĩ liên tục gật đầu thấp giọng hỏi. Trình tướng quân, Tần tướng quán có thể khỏe không? Trình Giảo Kim bùi ngùi thở dài. Không cần hỏi nhiều ta đi. Hắn lên ngựa sách phủ. Tuần qua doanh trại, Đường Quán đánh tuy là mãnh liệt nhưng quán tập lương thật ra vẫn có thể chống đỡ được. Trình Giảo Kim cũng là tướng tài. Dục ngựa lên cao nhìn về nơi xa. Phát giác Đường Quán cuối cùng không thể phá trại, hiểu rằng đêm nay quá nửa vẫn là đánh nghi binh. Bọn họ mấp lần đánh nghi binh, hư hư thực thực quá nửa là có mục đích khác mà bỏ chạy đa là vô cùng có khả năng. Nhưng loại tình huống trước mắt này, hắn lại bất lực. Hắn vốn muốn xuất binh truy kích nhưng Tần Thúc Bảo như thế. Hắn sao có thể ời đi, nghe tiếng trống vang lừng trong đêm tối kinh tâm động phách. Trình Giảo Kim không rảnh mà để ý đến, xuống ngựa quỳ xuống, hướng lên trời xanh bái ba bái, thấp giọng nói. Lão thiên gia, ta vốn một mực không tin người. Nhưng Thúc Bảo quá nhi eo tai nạn, cho dù có sai, từ lâu đã sửa lại. Trình Giảo Kim ta làm việc chi bằng ý thích của mình, làm chuyện đúng cũng không nhiều lắm. Làm sai cũng không ít, người nếu có linh, vì sao không đem thống khổ của hắn, đưa lên trên người của ta. Hắn nói vài câu, nhịn không được nước mắt lại chảy xuôi, gió lạnh thổi qua. Lạnh, như băng rơi xuống đất, ngồi ở sườn núi cao, phán phó binh tướng cổ thủ, nghe trong đêm khuya binh sĩ chém giết giống giận, rốt cục đến khi Đường Quán rút hết. Trình Giảo Kim lúc này mới thở phào một hơi, không nghe thấp binh sĩ đến bẩm báo, thảm nghĩ Thúc Bảo đêm nay cuối cùng cùng không có việc gì. Lão thiên gia này cùng coi như mờ mắt, quay lại doanh trại, binh sĩ bước nhanh tới, thấp giọng nói, Trình tướng quân, Tần tướng quân đang ngủ, quân về tới xem bệnh cho người, đem chút ít thuốc trợ giúp người chìm vào giấc ngủ. Trình Giảo Kim gật đầu nói, phải nên như thế, ta đi xem, một lần nữa vào doanh trướng của Tần Thúc Bảo. Trông thấp Tần Thúc Bảo hai mắt nhắm nghiền, cao mày nằm ở nơi đó. Trình Giảo Kim nhịn không được lo lắng, nhìn thấp Tần Thúc Bảo hai gò má hõm sâu. Hốc mắt cũng vậy, đột nhiên cả kinh tiến đến, chi thấy được trên mặt Tần Thúc Bảo đã có tơ máu. Trông thật là quỷ dị, Trình Giảo Kim kinh hài, ra doanh trướng tìm quán vê hỏi, Tần tướng quán chẽn mặt làm sao vậy, quản vê thờ dài nói, Tần tướng quán chi sợ. Thật không ổn, ta chỉ có thể tận lực giảm bớt thống khổ của người, tại hạ vô năng. Trình Giảo Kim thở dài khoát tay, cùng ngươi không quan hệ, năm đó ngự vê đã xem qua nhiều lần. Cũng đã, góc truyện audio.com, thúc thủ vô sách ai, cho quán vê lui ra, sau đó quay lại doanh trướng, nhìn ngọn đèn mà ngơ ngác ngồi, tâm tư như nước thủy triều, tuy là mệt mỏi. Nhưng sao có thể ngủ, đến khi phương đông bừng sáng, Trình Giảo Kim bị tiếng bước chân làm bừng tinh, ngẩng đầu nhìn lại. Thấp một người như thiết tháp mang theo gió lạnh đi tới. Vui mừng nói, Uất Trì tướng quân, người đã đến rồi. Người đến đầy đúng là Uất Trì cung, Uất Trì cung phong trần mệt mỏi. Nhưng hai mắt vẫn sáng ngời nói, Tây Lương Vương không vẻn lòng Tần tướng quân, lệnh cho ta cả đêm dẫn 3.000 kỵ binh chạy đến. Tần tướng quân, hiện tại như thế nào? Trình Giảo Kim sắc mặt ảm đạm, hắn những ngày này luôn nôn ra máu. Đến hiện tại chi sợ kháng không được bao lâu, Uất Trì cung cao mày nói. Ta đi xem, Trình Giảo Kim gật đầu, dẫn Uất Trì cung vào trong doanh trướng của Tần Thúc Bảo. Thấp Tần Thúc Bảo vẫn đang ngủ say chưa tinh, hò hập yếu ớt Uất Trì cung âm thầm kinh hài nói. Tần tướng quán bệnh tình nghiêm trọng như thế, tại sao giờ đập mới nói với Tấp Lương Vương, hắn bệnh tình là mấy ngày nay chuyển biến xấu, trước đó, hắn không nói cho ta. Trình Giảo Kim bất đắc gì nói. Nói đến ta cũng biết, hắn quay lại Đông Đô có lẽ có thể thoải mái chút ít, nhưng trong lòng sẽ không vui vẻ. Nguồn chuôn phao, VN, hai người đều là vô kế khả thi, có binh sĩ chạy đến nói, khởi bẩm Trình tướng quân, có quân tinh khẩn cấp bẩm báo. Trình Giảo Kim hai hàng trán mày dựng lên, vốn muốn phát giận, đưa mắt nhìn Tần Thúc Bảo đang ngủ say, thấp giọng nói. Đi ra ngoài rồi nói sau. Cùng Uất Trì Cung ra khỏi doanh trướng, Trình Giảo Kim hỏi. Chuyện gì? Binh sĩ nói, đường quân hóm qua thùa dịp đêm cóng doanh, quân ta thủ vững không ra, nhưng sáng nay mới phát hiện đại quân đường quân vòng qua Long Sơn đi về phía Hà Gian, trông theo dấu vết để lại. Ít nhất có thể có hơn vạn đại quân, cụ thể bao nhiêu nhân mà còn đợi dò xét rõ. Trình Giảo Kim cao mày nói, bọn họ không còng thập nam, mà là lấy đường đông nam, thật sự có chút ra ngoài ý định. Uất Trì Cung nói, mùa đồng như thế, đại quan tiến quan thần tốc, sau lưng không ai giúp, quả thật là tối kỳ binh ra. Có lẽ bọn họ căn bản là muốn quay lại, đầu tiên chúng ta phải xác định bọn họ có bao nhiêu binh mà xông ra khỏi phòng tuyến của chúng ta xuôi nam. Trình Giảo Kim nói. Uất Trì Cung gật đầu nói, Tạp Lương Vương cùng phán đoán, bọn họ là dương đồng kích tây, có lẽ muốn che giấu ý đồ quay lại Hà Đồng. Tình hình quan, Thái Nguyên có đại quân của ta trú đóng, bọn họ biết không thể dùng lực. Cho nên quá nửa chuẩn bị tìm đường qua Thái Hành Sơn đi Thượng Đảng. Bọn họ đương nhiên cũng biết trọng binh chúng ta ở tại vùng dịch thủy cự mà hà, bọn họ chỉ cần phá tan phòng ngự của chúng ta. Xuôi nam vòng qua phía sau quán ta, ngược lại ít có lực cản, chiêu này là cơ hiểm, cũng là một nước cơ tốt. Trình Giảo Kim lúc này mới cẩn thận nói, hòm qua ta cùng Thúc Bảo thương nghị cho rằng bọn họ rất có thể từ khẩu quan qua Thái Hành đến Thượng Đảng cùng đại quân Lý Thần Thông tụ hợp. Hắn hiểu rằng Uất Trì Cung trước khi xuất hành, khẳng định cùng Tiêu Bố Y từng có thương thảo, đa như vậy. Hắn không muốn giọng khách át giọng chủ, Uất Trì Cung đồng ý nói. Trình tướng quân nói rất đúng, Tập Lương Vương cùng có cái nhìn như thế. Chi là lo lắng khó có thể chia ra chặn đường, cho nén Trình tướng quân sách lược trước mắt cũng là chính xác. Trình Giảo Kim âm thầm buông lòng tâm sự nói, nhưng sao có thể để cho bọn chúng. Góc truyện audio.com, kiêu ngạo mà lui lại. Ta nguyện lãnh một nhánh binh đi theo truy kích, phải ngăn cản bọn chúng quay lại. Tây Lương Vương đang có ý này. Người đã suốt đêm truyền lệnh xuôi theo Thái Hành Sơn từ Bắc đến Nam binh mà ba quận Hàng Sơn, Triệu quận. Tương quốc bể thành canh phòng nghiêm ngặt, sẵn sàng cản chờ đường quân quay lại. Lại muốn mời Trình tướng quân theo đuôi đuổi giết tắt, phải tận lực tiêu hao binh lực của đường quân, không biết Trình tướng quân định như thế nào. Vậy trách nhiệm trấn thủ ở đập, sẽ giao cho Uất Trì tướng quân. Trình Giảo Kim nói. Uất Trì Cung đáp ứng. Trình Giảo Kim cũng không trì hoãn, lập tức điểm 3.000 thiết làm tiên phong, 10.000 bộ binh làm hậu ứng. Chuẩn bị đánh sau lưng đường quân. Trước khi đi, lại nhìn qua Tần Thúc Bảo. Thấp hắn bộ dáng hồn loạn, không ngờ hắn bệnh tinh chuyển biến xấu đến tình trạng nghiêm trọng như thấp âm thầm thương tâm, thầm nghĩ. Thúc Bảo, ngươi cứ việc vẻn tâm, những tám nguyện của ngươi ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Chi cầu trời xanh có mắt, để cho Thúc Bảo sống lâu thêm mấy ngày. Trình Giảo Kim dẫn đội xuất kích kỳ binh mở đường, theo hướng vết bánh xe đường quán để lại nhằm hướng đông nam đuổi theo qua giác Long Sơn đông nam thượng cốc nhập huyện Thanh Uyển tây bắc Hà Gian, nghe quán coi giữ nói. Đêm qua đường quán thanh thế to lớn đi qua Thanh Uyển, quán sĩ thủ thành không dám xuất chiến, chỉ có thể đóng thành không chiến, đường quán tại Hà Gian cũng không trì hoãn, hắn là nhằm hướng quận Bắc Lăng ở tây nam mà đi. Đường quán chi tại bên trong Hà Gian chuyển một vòng lưu ẩn quản, sau đó sát nhập vào trong Bắc Lăng. Trình Giảo Kim nghe xong âm thầm nhảy mày, thầm nghĩ sau khi qua Long Sơn, địa thế trống trải, không chi nói ngăn đón. Cho dù truy kích cũng không dễ dàng, lệnh cho bộ binh nhanh chóng đuổi theo, cho đại quán tiến theo dấu hiệu, dẫn kỳ binh lại hướng về phía Bắc Lăng phóng đi. Mới nhập vào trong Bắc Lăng, phía trước địa thế hơi nhỏ hẹp, đường xá gập ghềnh, Trình Giảo Kim hiểu rằng đường quán cũng là quán đội tác chiến có tổ chức, từ bọn họ hư hư thực thực lui lại, có thể thấy được lần này tuyệt không phải vội vàng chạy trốn. Bọn họ như phòng truy binh, nói không chừng sẽ có chôn giấu phục binh, sớm phái hơn 10 du kỳ lên phía trước dò đường. Vừa mới tiến lên, có du kỳ đã trở lại. Khởi bẩm tướng quân, đường quân phía trước có phục đang hướng về phía mặt này đánh tới. Du kỳ tiếng nói mới dứt, Trình Giảo Kim thấy phương xa khói bụi đã nổi lên bốn phía, đường quán kỵ binh ra hết. Chen chúc hướng về phía hắn mà vọt tới. Cách trương.